Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 328. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu Chiêu, người được cho là vượng phu Ích gia, không hề biết những điều này, càng không biết nỗi mâu thuẫn và phiền muộn trong lòng Lưu Mẫn Tuệ. Cô đã trải qua lần đầu tiên cảm nhận thai máy. Hôm đó là ngày Phó Lôi xuất viện đến nhà chơi, nhìn người phụ nữ trước mắt, Chu Chiêu Chiêu không khỏi nhớ lại lần đầu gặp cô. Đó là khi cô mới nhập học, thấy Phó Lôi nói chuyện với Dương Duy Lực dưới ánh đèn đường. Thú thật lúc đó Chu Chiêu Chiêu đã ghen tị trong tự ti. Phó Lôi thanh lịch, dịu dàng, là kiểu người khiến người ta muốn lại gần ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hơn nữa, phải thừa nhận đêm đó cô đứng bên Dương Duy Lực, hai người rất xứng đôi. Mãi đến khi Chu Chiêu Chiêu ghen không thèm nói chuyện với Dương Duy Lực, anh mới kể cho cô nghe câu chuyện của Phó Lôi. Lúc đó Chu Chiêu Chiêu chỉ cảm thấy xót xa, một cô gái xuất sắc như vậy, sao số phận lại bất công đến thế? Sau này, hai người không tiếp xúc nhiều, nhưng mỗi lần gặp đều như bạn cũ lâu ngày. Trò chuyện với Phó Lôi luôn khiến Chu Chiêu Chiêu cảm thấy thoải mái. Đến chơi còn mang đồ làm gì? Hứa Quế Phi trách nhẹ. Người đỡ hơn chưa? Đỡ nhiều rồi, Phó Lôi cười nói, lại nhìn bụng hơi nhô của Chu Chiêu Chiêu, ngưỡng mộ nói. Tốt quá, Chu Chiêu Chiêu nắm tay cô vào nhà. Phòng thế nào, thiếu gì cứ nói nhé. Ở đây mọi người ít mua đồ nội thất, chủ yếu mua lại đồ cũ hoặc mượn của đơn vị. Tạm được rồi, Phó Lôi cười nói, dù sao tôi cũng chỉ ở một mình. Sao được, Hứa Quế Chi nói, một mình càng không nên tạm bợ, mai thứ bảy có chợ phiên, chúng ta đi nhé. Chu Chiêu Chiêu đề nghị, xem cần mua thêm gì thì mua. Đúng rồi, tôi còn phải mua thịt bò về hầm. Hứa Quế Chi nói, mua thêm ít thịt cừu, để qua đêm đông lạnh mai làm lẩu. Hay lắm, vừa tiện chào mừng chị Phó. Chu Chiêu Chiêu nói, mấy ngày nay tuyết lớn, từ cảnh Chu muốn đến cũng không có xe, đành tạm trú ở nhà khách trong thành phố. Về chủ đề này, Hứa Quế Chi và Chu Chiêu Chiêu đều không nhắc tới. Sáng thứ bảy, ba người cùng nhau đi chợ phiên, dù đều là người phương Bắc, nhưng tình thiểm không lạnh bằng Tân Cương, ba người bọc như bánh chưng mới dám ra đường. Hôm nay trời nắng đẹp, mới ra ngoài hơi lạnh, nhưng đi một đoạn đã ấm lên. Chợ phiên do dân địa phương mở, bán đủ thứ, nhưng nhiều nhất là rau củ nhà trồng. Rau xanh mùa này hiếm lắm, Chu Chiêu Chiêu mua ít hành tây và khoai tây, lại thấy có người bán hẹ, Hứa Quế Chi mua hết. Về làm bánh bao nhân hẹ trứng miến, món khoái khẩu của Chu Chiêu Chiêu. Có người bán vải dệt thổ cẩm, Phó Lôi thích ngay, cùng Chu Chiêu Chiêu mua mỗi người một ít, về trải bàn cũng đẹp. Chị gái, chị mua cái này không? Khi ba người định về, một cậu bé níu áo Chu Chiêu Chiêu, mắt long lanh ngập ngừng hỏi. Đây là bé trai dân tộc thiểu số, lông mi cong vút, mắt rất đẹp. Từ khi Chu Chiêu Chiêu vào chợ, cậu bé đã để ý họ. Đá của cậu đẹp, tất nhiên phải bán cho người đẹp. Mấy phiên chợ trước cậu cũng đến, nhưng người ta nhìn đá đều lắc đầu. Đá thì có gì đặc biệt, ai rảnh mua đá về nhà? Cái gì vậy? Chu Chiêu Chiêu cúi xuống hỏi. Mẹ cháu bị ốm, cậu bé cúi đầu nói, đây là đá cháu nhặt được, rất đẹp, cho chị xem nhé. Chu Chiêu Chiêu xoa đầu cậu bé, đừng sợ, cậu bé mắt sáng lên, hào hứng dẫn Chu Chiêu Chiêu đến chỗ vắng, mở túi vải đeo sau lưng. Hứa Quế Chi và Phó Lôi nghe nói là đá, định kéo Chu Chiêu Chiêu về ngay. Ở ngoài lâu quá lạnh lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Chu Chiêu Chiêu lại hứng thú, đi theo cậu bé. Khi túi vải nặng trịch được mở ra, cô sửng sốt. Phiêu Vũ Miên Mi, cô biết nơi này nổi tiếng về đá quý. Đời trước từng nghe nói có người đến đây nhặt đá về bán, nhiều người trở nên giàu có. Thậm chí có thời gian nghe nhiều người bảo nhau đi Tân Cương nhặt đá, nhưng thứ trong túi cậu bé này đâu phải đá thường, đá gì mà mượt mà thế này? Tất cả đều là cháu nhặt được sao? Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên hỏi. Vâng ạ, cậu bé tự hào nói, rất đẹp. Chị làm mặt dây chuyền sẽ xinh lắm, miệng còn khéo nữa. Chu Chiêu Chiêu cười, cháu định bán bao nhiêu? Cậu bé chớp mắt, chị mua hết à? Chu Chiêu Chiêu, thằng bé này lanh lắm, sau này buôn bán giỏi đây. Hứa Quế Chi cười nói, mua hết cũng được. Chu Chiêu Chiêu cầm một viên đá nhỏ có đường vân ngọt ngào lên xem. Cô thực sự thích những thứ này, trong lòng đang tính tìm tiệm vàng đục lỗ làm mặt dây chuyền. 10 đồng được không ạ? Cậu bé ấp úng, mấy lần trước cậu xin 20, người ta chê đắt. Nhưng bệnh mẹ cậu không thể chờ thêm. 10 đồng, Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên. Thì, ít nhất 8 đồng, cậu bé nghiến răng nói. 8 đồng cộng với 2 đồng cậu để dành, đủ tiền mua thuốc cho mẹ. Vừa khen cháu giỏi buôn bán, Chu Chiêu Chiêu xoa đầu cậu. Làm thế này lỗ vốn rồi. Cậu bé định nói đá nhặt được không mất tiền, thì nghe Chu Chiêu Chiêu nói. Chị trả cháu 50 đồng nhé. Nam, 50, cậu bé lắp bắp, nhưng đây chỉ là đá thôi mà. Vậy sao? Chu Chiêu Chiêu cười, nếu sau này cháu có đá đẹp nữa, chị vẫn mua. Ở nhà cháu còn một cục to. Cậu bé nói, có người hỏi cháu không bán, nhưng viên đá đó chắc cũng giữ không được, chi bằng bán cho chị gái này. Chị gái, chị đến nhà cháu xem nhé. Cậu kiên quyết nói, chắc chắn không làm chị thất vọng. Chu Chiêu Chiêu, cách chương.